Đột nhiên, một người đàn ông lảo đảo bước ra từ sau một cây sồi cao. Harry không tin vào chính mắt mình trong một giây lát, nhưng rồi nó cũng nhận ra đó chính là ông Trout. Trông ông ta te tua như thể đã phải chạy đây chạy đó suốt nhiều ngày trời. Phần đầu gối của tấm áo trùng ông mặc đã bị xé rách và thấm máu. Mặt ông thì trầy trụa, râu ria cũng chẳng cạo, và ông xám ngoét đi vì kiệt sức. Mái tóc và bộ ria vốn cách tỉa gọn gàng bây giờ đúng là cần phải được chải rửa và tỉa tót lại. Tuy nhiên, bộ dạng lạ lùng của ông cũng không lạ bằng hành vi của ông. Vừa múa may tay chân, vừa lẩm nhẩm luôn miệng, có vẻ như ông Trout đang nói chuyện với người nào đó mà chỉ có ông mới nhìn thấy. Ông ta gợi cho Harry nhớ rõ rành rành một lão bụi đời lang thang mà có lần nó đã nhìn thấy khi cùng gia đình Dursley đi mua sắm ngoài phố Moodler. Lão già ấy cũng thoải mái nói chuyện với không khí vì Petunia đã nắm chặt cánh tay Dursley kéo cậu quý tử băng qua đường để tránh lão. Còn dượng Vernon, nhân việc đó đã diễn thuyết cho cả nhà nghe về điều dượng muốn làm đối với những gã anh mày và lang thang. Room cũng tròn mắt nhìn ông Trout. Đó không phải là ông giám khảo, không phải là ông bộ trưởng của cậu đó sao? Harry gật đầu, ngập ngừng một lát rồi chậm chậm đi về phía ông Trout. Ông ta không nhìn Harry mà chỉ liên tục nói chuyện với cái cây gậy gần đó. Và khi nào anh làm xong chuyện đó, anh Witherby, hãy gửi cú đến cụ Dumbledore xác nhận lại số học sinh của trường Dumbledore sẽ tham dự cuộc thi đấu. Ông Cacaron chỉ mới nói là sẽ có 12. Harry e dè gọi, thưa ông Trout. Và rồi gửi một cú khác cho bà Maxime, bởi vì có lẽ bà muốn tăng số học sinh trong đoàn của bà lên khi mà đoàn của ông Cacaron đã tròn một tá. Làm chuyện đó nghe, Witherby, nghe không, nghe không? Mắt của ông Trout lồi cả ra, ông đứng trợn lồi mắt ra ngó cái thân cây, lẩm nhẩm không thành lời với nó. Rồi ông loạn choạng bước qua một bên và ngã quỵ xuống. Harry kêu lớn, ông Trout ơi, ông có sao không? Đôi mắt của ông Trout trợn vòng vòng. Harry ngoái lại nhìn Trum. Anh đã đi theo Harry vô bụi cây và đang ngó xuống ông Trout một cách hoảng sợ. Ông ta bị làm sao vậy? Harry lẩm bẩm, không biết được, anh làm ơn đi kiếm người đến giúp. Cụ Dumbledore. Ông Trout há miệng la lên. Ông với tay nắm chặt vạt áo trùng của Harry, kéo nó lại gần ông hơn, mặc dù mắt ông lại ngó đăm đăm đâu đó phía trên đầu Harry. Tôi cần gặp cụ Dumbledore, Harry nói. Dạ được, thưa ông Trout, nếu ông ráng đứng đây được thì chúng ta có thể đi đến. Ông Trout thì thào, tôi đã làm một chuyện ngu ngốc. Trông ông cực kỳ điên loạn, mắt ông cứ đảo vòng vòng và suýt lồi hẳn ra, một dòng nước miếng chảy xuống tới cằm. Mỗi lời ông nói ra dường như là một cố gắng hết sức mình. Phải nói cho cụ Dumbledore, Harry nói lớn rõ ràng. Ông Trout, ông hãy đứng đây, đứng dậy, ông đứng dậy đi, con sẽ đưa ông tới gặp cụ Dumbledore. Mắt ông Trout trợn vòng, hướng về phía Harry, ông thì thầm hỏi. Cậu là ai? Harry nói, con là một học sinh trường Hogwarts. Nó ngoái nhìn Trum để nhờ giúp đỡ, nhưng Trum đã lùi lại tỏ vẻ hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Ông Trout lại thì thào, miệng ông lệch hẳn một bên. Trò không phải là người của hắn hả? Harry không có một chút xíu ý tưởng gì về điều ông Trout đang nói. Nó nói, không ạ. Người của cụ Dumbledore hả? Harry đáp, dạ phải. Ông Trout kéo Harry lại gần hơn. Harry cố gắng nới lỏng nắm tay của ông Trout, nhưng ông níu áo nó chặt quá. Báo cho cụ Dumbledore, Harry nói. Nếu ông buông con ra thì con sẽ chạy đi mời cụ Dumbledore. Ông hãy buông con ra đi, con sẽ đi kiếm cụ. Cảm ơn anh Witherby, và khi nào anh làm xong chuyện đó thì cho tôi xin một tách trà. Vợ và con trai tôi sắp đến rồi. Chúng tôi sẽ dự buổi hòa nhạc đêm nay với ông bà Fugger. Bây giờ ông Trout lại nói năng lưu loát với gốc cây và dường như hoàn toàn không ý thức rằng Harry đang đứng ở đó. Điều này khiến Harry kinh ngạc đến nỗi nó cũng không hay là ông Trout đã thả nó ra hay chưa. Thằng con trai tôi vừa đoạt được 12 Owaileo, hết sức tốt đẹp. Vâng, cảm ơn ông bà. Vâng, đúng là rất vinh hạnh. Bây giờ nếu anh có thể đem lại cho tôi biên bản họp với bộ trưởng bộ pháp thuật Andoran thì tôi còn chút thời giờ để đảo nháp như phúc đáp. Để thảo nháp thư phúc đáp, Harry nói với Trum. Anh ở lại đây trông chừng ổng nghe, tôi sẽ chạy đi kiếm cụ Dumbledore. Tôi đi thì sẽ mau hơn, bởi vì tôi biết văn phòng của thầy ở đâu.